Sống cùng biểu tỷ, chương 233k. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên nằm trên mặt đất một lúc, sau khi thấy khỏe lại liền đứng dậy, lau vết máu ở miệng, lập tức lên xe chạy về nhà. Trên đường về, Tần Thiên gọi điện cho chị họ, biết chị họ vẫn chưa về, liền thở dài nhẹ nhõm. Nếu để chị họ chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình lúc này thì... Về đến nhà, Tần Thiên lập tức chạy vào phòng tắm. Vừa tắm xong thì tiếng đập cửa vang lên. Đến ngay, Tần Thiên hô to rồi đi ra mở cửa. Không thấy ai, thật kỳ quái. Đột nhiên thấy một hộp bưu phẩm. Phía trên bưu phẩm có bức thư viết cho hắn, nhưng không có nơi gửi. Tần Thiên nhìn nhìn, đem gói giấy mở ra. Bên trong là một chiếc hòm cổ nhỏ, gần bằng cốc uống trà. Hình lục biên bề mặt sáng bong không tì vết. Mặt trên khắc nhiều hoa văn cổ điển, có thể thấy được nó cực kỳ sang quý. Ai gửi tới vậy? Cái gì kỳ vậy ta? Tần Thiên cầm cái hòm kỳ bí trong tay lầu bầu hỏi. Cẩn thận nhìn một lúc, mở chiếc hòm nhỏ ra. Bên trong có chiếc nhẫn, mặt trên có khắc ký tự cổ hơn cả Tần tự, còn nhiều hoa văn kỳ quái. Có một lực lượng kỳ dị phát ra từ bên trong. Tần Thiên cầm lên nhìn, thuận tay liền đeo vào. Thật vừa vặn, như là làm cho mình vây. Tần Thiên còn chút nghi ngờ. Đột nhiên cảm giác như một cái châm nhỏ, nháy mắt đã chui vào trong ngón tay Tần Thiên. A, Tần Thiên nhất thời kêu lớn. Máu tươi tràn ra, những trong phút chốc tỏa ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó, chiếc nhẫn phát ra một luồng ánh sáng. Trước mặt Tần Thiên là một khối sắt nhỏ bằng tay. Tần Thiên chưa kịp phản ứng, khối sắt đột nhiên biến hình. Như Transformer vậy, một người máy xuất hiện chỉ bằng ngón tay cái ngay trước mặt Tần Thiên làm hắn ngây người. Đây là Transformer sao? Tần Thiên giật mình nói. Xin chào chủ nhân, tôi là người máy 33K đến từ tương lai. Thực vinh hạnh được phục vụ ngài. Cỗ máy nhìn Tần Thiên nói. Làm Tần Thiên nhảy dựng lên, vội vàng cấu bắp đùi. Xoa xoa mắt xem là mơ hay thực. Vẫn thấy người máy trước mặt. Không phải là mơ, chủ nhân, ngài không phải đang nằm mơ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là 33K đến từ tương lai. Năm 2030, phụng mệnh đến giúp người, gia tăng năng lực đặc thù. 33K nhìn Tần Thiên nói. Người nói người đến từ tương lai. Phụng mệnh tới đây giúp ta. Phụng mệnh ai? Năng lực đặc thù là cái gì? Tần Thiên nhìn 33K nghi ngờ hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, tôi được lập trình nghe lệnh một người, tạm thời không thể nói ra người ra lệnh là ai, chờ khi nào ngài mạnh lên tôi mới có thể nói được. Năng lực đặc thù là một thứ không thể giải thích được, ví dụ như biến hình hoặc là tàng hình, đều là năng lực đặc thù. Tôi lúc này chỉ có thể dạy ngài 9 loại năng lực như sức mạnh, tàng hình, tốc độ, xuyên thấu, âm dương nhãn, đọc suy nghĩ, hồi sinh, biến hình, nuốt chửng và dự đoán tương lai. Nhưng hiện giờ ngài chỉ có thể làm điều đầu tiên. 8 loại dị năng còn lại đều phải dựa vào khả năng của bản thân. Hiện tại tôi chỉ có thể mở ra loại dị năng đầu tiên. Xin hỏi chủ nhân ngài có chấp nhận hay không? 33K nói, không phải chứ, như vậy là trái với lẽ thường. Ta nhận, Tần Thiên nói. Tuy rằng cảm thấy có chút kinh người, nhưng trực giác cho hắn bia chuyện này hắn tuyệt đối có lợi. Trực giác của Tần Thiên luôn luôn đúng, cho nên hắn không chút do dự liền tiếp nhận. Mời ngài ngồi xuống, tôi sẽ bắt đầu mở ra dị năng cho ngài. 33K nói xong Tần Thiên lập tức ngồi trên ghế salon. 33K phát ra một luồng năng lượng màu vàng, bao phủ Tần Thiên. Sau đó cảm giác vô số hơi lạnh chui vào trong thân thể. Tần Thiên cảm thấy rất nhẹ, khí lực trở lên vô cùng khác thường, tựa như có thể đi xuyên qua một bức tường. Năng lượng màu vàng bao trùm cơ thể chừng 10 phút thì biến mất. Tần Thiên trở lại như cũ, nhưng điểm khác biệt chính là lúc này toàn thân Tần Thiên bị che kín bởi tạp chất trong cơ thể. Vừa ghê lại vừa thối. Đồng thời hắn cảm thấy bên trong cơ thể có một cỗ lực lượng khổng lồ, khiến cho Tần Thiên cảm giác được sức mạnh của mình lớn hơn trước kia nhiều. Đã xong thưa chủ nhân, Ngài đã có dị năng đầu tiên. Ngài nếu muốn có được dị năng thứ hai thì buộc phải tập luyện. Tôi hiện giờ sẽ đem phương pháp tu luyện các loại dị năng vào đầu ngài. Ba ca ca nói xong, một luồng bạch quang vọt vào trong đầu Tần Thiên. Vô số tin tức trong nháy mắt liền hiện rõ trong đầu Tần Thiên. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hôm nay ba ca ca tiêu hao năng lượng quá nhiều. Phải nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì 12 giờ sau tôi sẽ tỉnh lại. Ba ca ca nói xong biến lại thành quang sắc bay vào trong chiếc nhẫn. Tần Thiên lập tức chạy vào trong nhà tắm. Để tắm sạch sẽ lại. Đồng thời xem lại thông tin trong đầu. Qua đó hắn biết được. Muốn mở ra dị năng thứ hai. Tàng hình. Tần Thiên phải thích đủ 10.000 vi tích phân. Mà vi tích phân đạt được là nhờ tán gái. Mỗi lần tán đổ một cô xinh đẹp. Vi tích phân lại gia tăng. Toàn bộ người đẹp ra 3K ghi chép. Tích lũy đủ để hắn có thể nhận được dị năng thứ hai. Mẹ kiếp. Nghịch thiên như vậy. Bất quá ông mày thích. Tần Thiên hưng phấn kêu lớn. Đến nỗi hạ bộ cũng hưng phấn mà ngóc đầu. Đúng rồi. Ta đi tắm đã. Nguồn chuyện. Chuyện TR. Tần Thiên nhìn người nhem nhuốc mà đi tới phòng tắm. Tắm rửa xong. Tần Thiên phát hiện ra mình không giống trước. Biến thành trắng trẻo mịn màng. Đồng thời cảm giác toàn thân có luồng khí nóng chuyển động. Cảm thấy sự khác thường. Tần Thiên thấy lạ. Bèn thử vận động, bỗng thấy cơ thể nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Điều này làm hắn cực kỳ hưng phấn. Tốc độ và sức mạnh cùng tăng lên gấp đôi. Giờ đây ai còn là đối thủ của ta? Nghĩ đến đây, Tần Thiên không khỏi mong chờ dị năng khác. Có toàn bộ dị năng, Tần Thiên thấy mình so siêu nhân còn lợi hại hơn. Không được, mình phải thử xem sức mạnh có phải tăng lên thật không? Tần Thiên nghĩ thầm, lập tức nắm tay. Tung quyền đánh vào kệ sách trên tường. Nháy mắt gạch men trên tường vỡ nát. Tạo thành các vết nứt. Lúc đó Tần Thiên thất thanh kêu lên sợ hãi. Tuy rằng sức mạnh được gia tăng nhưng hắn quên mất rằng tay mình không phải tay sắt. Thiếu chút nữa là gãy tay. Quả nhiên lợi hại. Nếu có các dị năng khác. Báo thù là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Thiên nhìn vách tường vỡ nát thầm nghĩ. Cảm giác nếu tay với truy sắt giống nhau. Không biết đánh vào da thịt sẽ ra sao nhỉ? Cách chương.